Thần cấp phản phái hệ thống, tác giả, Nhất Điểm Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 840, chương 847, thật mẹ nó tà môn. Suy, một tên gọi là Thạch Lỗi tân đế tử, trong tay trường đao, trong nháy mắt hướng phía Thượng Thiểu Kiệt đánh xuống, mang theo to lớn tiếng xé gió, nhưng hắn trường đao chưa chém trúng Thượng Thiểu Kiệt. Một bên một tên khác, tân đế tử, song trưởng đánh ra, bài sơn đào hải lăng lệ khí kình, nhất thời hướng về hắn đánh tới. Đi đặc biệt vương đào, ngươi không có mắt. Thạch Lỗi trong tay trường đao, bị vương đào khí kình mang lại, lập tức khí chửi ầm lên, ngay tại thanh âm hắn vừa mới truyền ra, chuẩn bị thu đao, lần thứ hai bổ ra lúc. Hắn bên trái một tên tân đế tử, tựa hồ dưới chân đạp cái gì tựa như, một cái chân đứng không vững, trực lăng lăng hướng phía lưỡi đao của hắn đánh tới. Biến cố này ngoài song phương đoán trước, hai người liền phản ứng cũng không kịp, liền trực tiếp đụng vào nhau. Thạch Lỗi trường đao, may mắn thế nào thuận thế tìm tới. Chợt, tên kia tân đế tử đầu lâu, ầm ầm ngăn xuống. Đầy ngập máu tươi phóng lên tận trời. Tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Cái này mẹ nó là cái gì tình huống? Ta không phải cố ý, là chính hắn đụng vào. Thạch Lỗi tại nhìn thấy hắn thân thì liêm lóng lánh lửa giận ánh mắt về sau, bất giác hoảng loạn. Chỉ bất quá biến cố đến quá đột ngột, chúng tân đế tử tuy nhiên bị kinh động, nhưng trong tay thế công lại như cũ không có đình chỉ. Thạch Lỗi bối rối trong lúc đó, lui về phía sau một bước, nhưng lại may mắn thế nào đụng phải một tên khác, tân đế tử ác liệt kinh thiên một chỉ. Không có chút nào phòng bị, Thạch Lỗi trong nháy mắt liền bị chỉ điểm một chút bạo, tại trước mắt bao người, nổ bể ra, đầy trời huyết nhục bắn về phía tứ phương, để cho những tân đế tử đó nhóm tất cả đều sợ ngây người. Thật mẹ nó tà môn. Thân thì liêm thấy thế, giận mắng một tiếng, vương đào công bên trái, hạ ấp công phía bên phải. Chu Phi, Dương Châu, Ngưu Bôn, ba người các ngươi thay nhau bên trên, những người khác chờ lệnh, tất nhiên cùng nhau tiến lên không được. Thân thì liêm lập tức cải biến sách lược, hướng phía chúng tân đế tử uống. Đám người nghe vậy, nhào nhào lĩnh mệnh, bắt đầu chiếu vào thân thì liêm an bài. Hành động, bản đế tử ngược lại muốn xem, ngươi lần này còn có thể náo ra cái gì yêu thiêu thân. Thân thì liêm nhìn xem Thượng Thiểu Kiệt cười lạnh liên tục. Rất nhanh, bên trái vương đào đã quơ trong tay, khí thế ác liệt hướng phía Thượng Thiểu Kiệt công tới. Phía bên phải hạ ấp thấy thế, cũng ầm ầm một quyền đánh ra. Lần này nhìn hắn còn như thế nào tránh. Vương đào bích ba tam trọng làn sóng, cùng hạ ấp phá thiên quyền, cũng là tôn cấp võ kỹ, uy lực bất phàm. Hiện tại cái kia nhà giàu mới nổi, khí tức đã bị bọn hắn khóa chặt, hắn chết chắc. Ha ha, ỷ vào chính mình có tiền, liền trà đạp chúng ta. Chết đáng đời, hắn không chết. Những linh thạch này làm sao quy ta nhóm? Còn lại mấy cái đợi lệnh tân đế tử, nhào nhào giễu cợt bắt đầu. Thượng Thiểu Kiệt tựa hồ đã bị sợ choáng váng, đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích. Vương đào cùng hạ ấp thấy thế, riêng phần mình ánh mắt bên trong bôi qua một tia ý mừng. Chết, bản đế tử một quyền đánh nổ ngươi. Hai người trong lúc hét vang, linh khí ngưng tụ mà thành khủng bố trưởng ảnh, cùng xé rách không gian nắm đấm vàng, chỉ khoảng cách Thượng Thiểu Kiệt vẻn vẹn cách xa một bước. Chớp nhoáng trong lúc đó, mặt đất truyền đến một tiếng nhỏ nhẹ tiếng tạch tạch. Sau một khắc, dưới nền đất oanh một tiếng vang truyền ra. Chợt, trên mặt đất bỗng nhiên xuất hiện một cái to lớn lỗ thủng. Sững sờ tại chỗ Thượng Thiểu Kiệt cả người đột ngột biến mất không thấy gì nữa. Hắn lọt vào lỗ thủng bên trong. Thượng Thiểu Kiệt biến mất, hoàn toàn ngoài Vương Đào cùng Hạ Ấp đoán trước. Bọn hắn trơ mắt nhìn chiêu thức của mình lẫn nhau đụng vào nhau. Oanh, to lớn tiếng nổ vang truyền ra. Bích Ba Tam Trọng làn sóng cùng Phá Thiên Nhất Quyền riêng phần mình bộc phát ra năng lượng kinh khủng, trong nháy mắt nổ tung. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.